Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối, bão cát, hỏa lực tiếng kim loại va chạm lách cách trung tâm năng lượng vận hành siêu tốc. Trục thủy lực hạ nhiệt liên tục, những giọt mồ hôi li ti trên cần điều khiển. Oanh, thêm một chiếc cơ giáp địch ầm ầm quỳ xuống đất, quặng tinh luyện nóng bỏng bắn tung tóe lên bầu trời. Gió mạnh biến những hạt sỏi lớn thành đạn, đập rào rào vào lớp vỏ kim loại kiên cố. Trong lúc hoảng loạn, Nero lại như trở về đêm hắn tử chiến tại Vương Đô. Cũng là một đêm tối vô tận không thấy ánh mặt trời như thế này, cũng là hắn và các lang kỵ của hắn. Khác biệt với hiện tại là, số lượng kẻ thù mà họ phải đối mặt lúc đó, nhiều hơn rất nhiều so với trên hoang tinh này. Trong trận chiến ác liệt nhất, việc lên kế hoạch ngược lại trở thành gánh nặng cho chân tay. Trong đầu, thứ chiếm ưu thế, chỉ có thể và cần phải là khát vọng chiến đấu vượt lên trên tất cả. Chúng ta là Caosis, chúng ta là sư tử cũng là cáo, chúng ta là hổ cũng là bầy sói. Vạt áo choàng hoàng đế màu tinh hồng buông xuống từ ngai vàng hoa hồng, vắt trên những họa tiết hoa hồng dây leo quấn quanh ngai vàng. Giọng phụ thân vang vọng từ xa trên đầu, gia huy của chúng ta là hoa hồng bạc sinh ra từ liệt hỏa. Ngọn lửa bỏng rát làn da chúng ta, hút cạn hơi nước trong nụ hoa, thiêu đốt những cánh lá thành tro trắng. Nhưng nó vĩnh viễn không thể thiêu rụi gốc rễ và xương cốt của chúng ta. Tứ hoàng tử đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên nhảy dựng lên. Hoàng tỷ, Nero cắn đùi em, hoàng tỷ, ta là sư tử, tiểu Nero nhếch môi, lộ ra hàm răng non nớt vừa thay, đuổi theo mọi người khắp nơi cắn. Ngao ô, lăn xuống từ cây ngai vàng đó, chiếc cơ giáp yêu thiết đẫm máu đứng trong thái dương cung đầy thịt nát. Nó thở hổn hển, run rẩy nhẹ vì đau đớn từ các dây thần kinh liên kết, nhưng mũi kiếm liên cưa trong tay lại nhấc bổng kẻ cướp chính quyền trên ngai vàng hoa hồng lên, khiến Rupert tuyệt vọng treo lủng lẳng trên mũi kiếm, hai chân tuyệt vọng quẫy đạp giữa không trung. Người không xứng ngồi trên cái ngai vàng này, giọng thiếu niên nghẹn ngào truyền ra từ trong cơ giáp, đôi mắt đèn cháy rực như mặt trời. Người không xứng chạm vào đóa hồng bạc đó. Bệ hạ, Nero chợt hoàn hồn, lưng loảng xoảng một tiếng, đập vào lưng cơ giáp kiên cố của Bạch Lang Kỵ. Bạch Lang Kỵ vội vàng, ngài bị thương sao? Không, ta thất thần một lát, Nero đáp, một phát pháo thổi bay đầu một chiếc cơ giáp địch. Cái tên Lang Kỵ ở đấu thú trường đâu rồi? Đang ở trong hạm tinh vận tải của chúng ta. Giọng Bạch Lang Kỵ rõ ràng có chút chua xót. Tôi không thể không giết chủ nhân của hắn ngay trước mặt hắn, nên khi đưa hắn về, tốn chút thời gian. Nero nghiến răng, không sao cả. Chờ đưa bọn họ về Vương Đô, Cục Khoa học Đế quốc sẽ phá giải vòng cổ Asimov. Những T, C, S, N và hạm tinh vận tải neo đậu trên hoang tinh giờ đây nghiễm nhiên trở thành pháo đài tạm thời của họ. Hạm tinh vận tải Đế quốc đã kích hoạt tấm chắn bảo vệ, Nero và Lang Kỵ lấy đó làm công sự che chắn, liên tục di chuyển và tấn công, tiêu hao sức chiến đấu của tinh tặc. Khi được Lang Kỵ hộ tống rời khỏi đấu thú trường, Nero đã chọn phương pháp đơn giản và thô bạo nhất để mang Asacha đi. Trực tiếp đào toàn bộ khoang điều khiển chứa Asacha ra khỏi đầu cơ giáp. Rồi dùng quang nhận hàn lại cửa khoang, để tránh Asacha có những hành vi đột ngột. Sau đó, ôm khoang điều khiển đó trở về hạm tinh vận tải của họ giữa mưa bom bão đạn của tinh tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, vị hoàng đế cũng đã đổi từ cơ giáp chiến đấu đơn giản sang cơ giáp chiến đấu đế quốc. Dùng hỏa lực mạnh mẽ để uy HP đối phương, che chắn cho các lang kỵ đang di chuyển những cư dân bị buôn bán. Cách chương